Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 847, mượn việc công trả thù việc tư. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Bồi Xuyên sợ cô không hiểu nên còn giải thích cho cô nghe. Đây là vụ án mà cục cảnh sát nhận được trong lúc anh đi công tác. Người tố cáo là người nhà của người chết. Lý do tử vong là vì uống thuốc giả. Quá thời gian trị liệu, người nhà của người chết phát hiện loại thuốc mà người này đã uống. Không tra ra nhà máy sản xuất thuốc được in trên hộp. Bèn tới ngành liên quan để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm loại thuốc đó là thuốc giả. Cho nên người nhà của người chết đã báo cảnh sát. Trong cục chỉ âm thầm điều tra để không rút dây động rừng. Còn cải trang thành bệnh nhân đi khám. Hầu hết đều nhận được thuốc giả. Không làm tổn thương thân thể. Nhưng không thể chữa khỏi bệnh. Những kẻ phạm tội này nắm bắt được tâm lý ham của rẻ của nhiều người nên mới kiếm được số tiền cách xù trong ngành nghề này. Tục ngữ có câu hoàng kim có giá thuốc vô giá. Mua thứ gì cũng có thể mặc cả. Chỉ riêng mua thuốc thì nên mua đúng giá. Không được mặc cả. Ông ta không phải lang băm. Bởi vì ông ta vốn không phải là bác sĩ. Tất cả giấy chứng nhận đều là giả. Thuốc cũng tự chế tạo. Dùng những thứ rẻ tiền không làm tổn thương thân thể chế tạo ra. Mặc dù không gây tổn thương thân thể, nhưng lại không thể chữa bệnh. Trải qua quá trình điều tra, không ít loại thuốc giả như vậy được lưu thông trong thị trường. Không ít tiệm thuốc đều bị điều tra ra. Tuy nhiên sau khi điều tra đến cùng thì nhà máy sản xuất thuốc giả đã bị phá hủy. Những kẻ có nghi dính líu vào vụ này đều đã bị bắt. Có tử hình không? Tàng Du ngẩng đầu hỏi. Cô mong những kẻ đó đều sẽ bị tử hình. Thẩm Bồi Xuyên nói. Chuyện này sẽ có ngành tương ứng xét duyệt. Cuối cùng phán tội như thế nào thì phải trải qua ngành tư pháp. Nhưng ngồi tù là chắc chắn. Tàng Du cảm thấy chỉ ngồi tù thì rất có lỗi với những người bị tổn thương vì uống thuốc giả của chúng. Người lúc nãy tìm Thẩm Bồi Xuyên ký tên chính là vì vụ án đã điều tra rõ. Cần ký tên chuyển giao cho bên tư pháp phán xét. Làm theo thủ tục, Tàng Du, anh còn bận việc. Anh sẽ kêu người để cậu ấy đưa em về nhà một chuyến. Mang loại thuốc em đã uống đưa đi xét nghiệm một chút. Anh nghĩ loại thuốc em uống cũng là thuốc giả hả? Tàng Du mở to mắt. Trong mắt hơi sáng lên. Nếu đúng như lời Thẩm Bồi Xuyên, đó đều là thuốc giả. Thẩm Bồi Xuyên nghĩ loại thuốc mà cô đã uống là thuốc giả không gây tổn thương thân thể. Vậy thì đứa bé trong bụng cô sẽ không có vấn đề gì. Tàng Du bật dậy, em sẽ về nhà ngay. Thẩm Bồi Xuyên nhíu mày. Em từ từ thôi. Tàng Du nhận thấy mình quá kích động. Gãi đầu nói, lần sau em sẽ chú ý. Chấm, cục trưởng Thẩm, cấp trên đã đến, đang chờ trong phòng họp. Tiểu Trần gõ cửa vào phòng. Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi biết rồi. Anh cầm mũ đặt trên bàn. Nói, em ra ngoài chờ đi. Lát nữa sẽ có người đến đưa em đi. Tàng Du gật đầu, đang định ra ngoài thì nhớ lại vừa rồi động tác của mình quá mạnh. Bị Thẩm Bồi Xuyên nhắc nhở. Không khỏi bước đi khép nép một chút. Khoảng một tiếng sau, Tàng Du về nhà lấy thuốc, đưa đi xét nghiệm dưới sự trợ giúp của cấp dưới của Thẩm Bồi Xuyên. Tàng Du đứng chờ trong phòng chờ của bên xét nghiệm. Hai tiếng sau, đã có kết quả xét nghiệm. Họ đưa cho cô, còn nói với cô mấy câu. Thấy cô từ khẩn trương dần dần thả lỏng, cuối cùng nở nụ cười may mắn. Cô cầm kết quả xét nghiệm trở về văn phòng của Thẩm Bồi Xuyên. Anh vẫn chưa trở về. Cô bèn ngồi trên sofa chờ anh. Một lát sau, cửa phòng làm việc bị mở ra. Tàng Du quay lại thấy Thẩm Bồi Xuyên vào phòng. Cô nhanh chóng chạy tới. Ôm chầm cổ anh. Bởi vì quá vui mừng nên quên mất mình đang ở đâu. Ngửa đầu hôn anh. Kích động nói. Giả. Đó là thuốc giả. Là viên thuốc được chế tạo bằng tinh bột, không gây tổn thương thân thể. Thẩm Bồi Xuyên không đáp lại mà chỉ mỉm cười nhìn cô.